Chương 539, hỏa ảnh cùng đại danh. Hắc hắc xèn dù hạt hì ra mạ lúng túng cười hai tiếng, thu hồi sốt ruột ánh mắt. Ghen bất đắc dĩ lắc đầu đạo, hiện tại thôn làng không có tiền, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ngươi là hỏa ảnh, đây là ngươi chức trách. Đối với thôn làng không có tiền chuyện này, ghen mặc dù giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút còn có thể lý giải, cái này muốn liên lụy đến nhẫn giả cùng các đại gia tộc vấn đề. Nhẫn giả cái này chức nghiệp, là một cái thập phân tồn tại đặc thù, tại cái này cái thế giới lúc đầu thời điểm, là không có nhẫn giả. Thẳng đến cả gũ giả ô sột sủ kỳ lấy xuống thần thụ trái cây, trở thành cái thứ nhất thu hoạch được trả cờ giả người, sau đó đã dẫn phát thời đại thái cổ cái kia một tràng hạo kiếp, cho đến lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông mới tính kết thúc. Về sau, nhẫn giả cái này chức nghiệp mới tính chân chính leo lên lịch sử vũ đài. Bọn hắn nắm giữ lấy trả cờ giả huyền bí, có thể phóng thích đủ loại thật không thể tin nhẫn thuật, đem trước chiếm cứ cái này cái thế giới chủ lưu võ sĩ gạt ra lịch sử. Mà theo ruột sủ kỳ hạ mũ giả xuất lĩnh còn lại ruột sủ kỳ tộc nhân tiến về mặt trăng, lục đạo tiên nhân hạ gõ rổ mồ tạ thế, in giờ giạt ruột sủ kỳ cùng A-tu-la bạo phát số mệnh chi chiến, càng là đã dẫn phát dài đến ngàn năm chiến quốc thời đại. Có thể nói, nhẫn giả cái này chức nghiệp sau khi xuất hiện liền nương theo lấy phá hư. Cũng là bởi vì đây, nhẫn giả bản thân là không tòng sự sinh sản, bọn hắn chức trách liền là chiến đấu. Nhưng nhẫn giả bản thân cũng là một loại độ cao tiêu hao tư nguyên chức nghiệp, thường thường một cái nhẫn giả cao thủ quật khởi, cần muốn đại lượng tư nguyên phụ trợ, cùng đừng đề cập thỉnh thoảng bạo phát chiến tranh rồi. Trước đó các đại nhẫn tộc sử dụng sách lược là tư nguyên buôn bán cùng thu lấy lãnh địa bên trong phổ thông nhân tiền thuê. Tỷ như nói ủ trí hạ nhất tộc, bọn hắn liền sẽ tướng lãnh trong đất khoáng thạch khai thác, gia công thành các loại vũ khí, áo giáp, phi tiêu những vật này bán hướng các đại tộc. Sẽ còn hàng năm cố định tại lãnh địa bên trong thu lấy lương thực những vật này, lại thêm chiến tranh lược đoạt được, dùng cái này để duy trì trong tộc chi tiêu. Nhưng tất cả những thứ này tại cổ nổ hạ xây lập hậu đều phát sinh biến hóa. Tỷ như nói các đại nhẫn tộc đều bị tập trung vào trong thôn, giống Nam Vương mình rộng lớn lãnh địa đều bị ép từ bỏ. Mặc dù các tộc bản thân QNZ có tài phú góp nhặt, nhưng đó là bọn họ mình. Cho dù vì cổ nổ hạ phát triển có thể cống hiến ra đến một chút, QNZ không có khả năng toàn bộ móc ra, dù sao đơn phương nỗ lực không phải lâu dài biện pháp, một lúc sau, tất nhiên dẫn phát nội loạn. Mà như là truyền thống buôn bán vũ khí, thu lấy thuế khoản chờ phương thức, bởi vì chiến tranh kết thúc cùng mọi người tập trung lại, đều vô pháp thỏa mãn cổ nổ hạ phát triển cờ nở thế là, khủng hoảng tài chính liền không thể tránh được. Liên quan tới cái này, ta đã tăng nhanh nhiệm vụ phân chia, cũng để trong thôn nhẫn giả xác nhận ngoại giới nhiệm vụ đến kiếm lấy tiền thuê. Senju Hashirama thấp giọng đạo. Gen trầm ngâm một lát đạo, thôn làng mới thành lập, nhân khẩu đang không ngừng gia tăng, mỗi ngày tiêu hao cơ hồ là thiên văn số tự, chỉ dựa vào nhiệm vụ tiền thuê, chỉ sợ là chén thủy sát củi. Hashirama gật đầu, không sai, hiện tại trong thôn kiến thiết đã bị ta gọi ngừng đại bộ DHN. Thôn dân chi tiêu ta QNZ tạm thời dùng sẻn du bao năm qua đến góp nhặt vốn liếng ứng ra, nhưng cái này dù sao không phải lâu dài biện pháp, cho nên, ta muốn mời ngươi ra thôn một chuyến, giải quyết thôn làng tài chính vấn đề. Ghen bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi đã nói như vậy, khẳng định là có kế hoạch, nói nghe một chút. Sẻn du hạt hỉ giả mạ trên mặt vội vàng chất lên nụ cười, thấp giọng đạo, là như vậy ghen, chúng ta cổ nổ hạ mặc dù thành lập, nên đón nhẫn giả ở giữa hòa bình, nhưng bây giờ toàn bộ hỏa chi quốc phổ thông nhân còn không có nên đón chân chính hòa bình. Lĩnh chủ cùng các tướng quân chiến loạn vẫn đang kéo dài, ta nhận vì chúng ta có nghĩa vụ còn cho hỏa chi quốc một cái hòa bình thịnh thế. Cái này nhiệm vụ ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngươi thích hợp nhất. Agen lông mày gảy nhẹ, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, thấp giọng đạo, ha ha, lên làm hỏa ảnh mới mấy ngày, đều học xong dở giọng. Thiếu tiền cứ việc nói thẳng, còn cho hỏa chi quốc một cái hòa bình thịnh thế, ha ha, thật uổng cho ngươi nói xuất khẩu. Senju Hashirama ho khan đạo, không cần để ý, không cần để ý, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, tại hỏa chi quốc đông đảo trong thế lực, tuyển ra một cái danh vọng không tệ, chúng ta phụ trợ hắn trở thành đại danh, còn hỏa chi quốc một cái chân chính hòa bình. Ghen ánh mắt hơi hơi hư lên, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, sau cùng gật đầu đạo. Không có vấn đề, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Ở kiếp trước Gen nhìn hỏa ảnh thời điểm, một mực có một nỗi nghi hoặc, Cái kia chính là liên quan tới hỏa ảnh thế giới nhất quốc một thôn nghi hoặc hỏa ảnh thế giới đại danh đến cùng ở vào một loại gì địa vị, vì cái gì thân thể vì phổ thông nhân bọn hắn dám như thế gì chỉ khí làm đối nhẫn giả hô to gọi nhỏ, thậm chí địa vị ẩn ẩn tại các vị ảnh phía trên. Chẳng lẽ bọn hắn không biết cái này cái thế giới quyền đầu đại tài có quyền nói chuyện đạo lý liền không sợ các nhị giả trong cơn tức giận bắt hắn cho xử lý, nhưng ở vừa mới xẻn rủ hạt hỉ giả mà nói thiếu tiền lúc. Ghen lại đột nhiên nghĩ minh bạch cái này cho tới nay nghi hoặc. Giải thích cũng không phiền phức, đại danh địa vị trên thực tế cũng không có áp đảo hỏa ảnh phía trên, giữa bọn hắn là không chia thượng hạ cấp. Chỉ bất qua trong thôn kinh phí, chỉ sợ cờ ơn ở đại danh bỏ ra, cũng là bởi vì đây, đại danh tại đối mặt nhẫn giả thời điểm sẽ có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mà bao quát hỏa ảnh ở bên trong, tại đối phương yêu cầu cũng không quá phận thời điểm, QNZ sẽ tận lực hoàn thành. Thậm chí tại hỏa ảnh tuyển cử thời điểm đều biết hỏi tham đại danh ý kiến. Đương nhiên, đây chỉ là ra ngoài hình thức, chân chính quyết định thôn làng nội hỏa ảnh nhân tuyển vẫn là các đại trưởng lão cùng cô nổ hạ các thôn dân. Tổng kết tới nói, đại danh liền là phổ thông nhân bên trong lãnh tụ, chỉ bất qua cái này lãnh tụ so nhẫn giả có tiền. Hỏa ảnh dĩ nhiên chính là nhẫn giả lãnh tụ, chỉ bất quá bởi vì các nỉ giả không tòng sự sinh sản. Đại bộ GHN thời điểm chỉ có thể đưa tay hướng đại danh đòi tiền. Nghĩ minh bạch điểm này ghen, tự nhiên vội vàng đón lấy cái này nhiệm vụ. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ ba. Bảy không là thế nào muốn tới tiền và bình định hỏa chi quốc các đại thế lực, vậy cơ hồ là một loại tất nhiên. Hắn nghĩ là như thế nào tại hỏa chi quốc tương lai đại danh bên người xếp vào hạ mình quân cờ, bởi như vậy, tương lai lúc mình làm chuyện gì đều sẽ làm ít công to. Senju Hashirama cũng không biết ghen tâm bên trong tiểu cựu chín, nhìn thấy ghen đáp ứng, thở dài một hơi cười đạo, hạ hạ, ghen ngươi quả nhiên sâu minh đại nghĩa, chuyện này liền giao cho ngươi, ta sẽ ở ngươi trên hồ sơ viết lên xì hệ ợt cấp nhiệm vụ một lần. Ghen đối với cái này, chỉ là bĩu môi, sau đó hỏi thăm, đúng, mạ đạ dạ đâu, tốt như vậy mấy ngày không có gặp qua hắn. Senju Hashirama thần sắc hơi hơi do dự, sau đó cúi đầu nhẹ giọng đạo. Mạ đạ giả hắn đi tìm vị thú vị trí đi. Quân hào tiểu vĩ 3, 228418492.